Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, tinh phẩm, tiến hóa xong, chương 216, tinh phẩm, tiến hóa xong, hôm nay số 29, còn có ngày mai một ngày. Các đạo hữu, các huynh đệ, có vé tháng đến tấm vé tháng, có phiếu đề cử cũng không nên quên a. Nhớ kỹ chính bản đặt duy trì a. Cảm ơn mọi người to lớn duy trì. Cảm ơn, đường cao tốc, xe BMW, gã đeo kính, nguyên lai, này ba cái người trẻ tuổi chính là tại đường cao tốc lên. Vì ý đồ đùa giỡn Trúc Tâm Di, mà bị Trúc Tâm Di trực tiếp đánh ngất xỉu ngã xuống đất ba người kia lái BMW xe ra hòa. Ba tên này làm sao tiến vào hôi giới vệ Tiểu Bắc có chút ngạc nhiên. Bất quá lúc này cũng không phải tham thảo vấn đề này thời gian. Tia nhỏ đã đem toàn thân che kín, thân thể hình như tiến hành một loại biến hóa tế nhị. Rất nhanh, loại biến hóa này liền đã xong, này một ít tia nhỏ tự động biến mất ở trong cơ thể. Nhưng vệ Tiểu Bắc ẩn ẩn có thể cảm nhận được tia nhỏ tồn tại. Này hình như chuyển đã hóa thành một loại hư thể kết cấu. Đến lúc này, vệ Tiểu Bắc khôi phục đối thân thể nắm trong tay, lập tức đem cảm ứng tìm tòi hủy bỏ. Năng lực này tiêu hao gần với sơ cấp bạo phát, cũng không chỉ có chính là thể lực thượng tiêu hao, càng có tinh thần thượng tiêu hao. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám vẫn mở năng lực này, khôi phục thân thể nắm trong tay từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là thông chi bên ngoài tường rào giết được lửa nóng Trúc Tâm Di hai người. Nhắc nhở các nàng, đường cao tốc thượng gia hỏa tìm tới. Trúc Tâm Di lúc ban đầu còn ngạc nhiên một chút, chưa kịp phản ứng, gã đeo kính lại có thể tìm tới nơi này đến nhưng ngay sau đó. Trúc Tâm Di liền hiểu rõ lại đây, ba tên kia phải là khổ rồi tiến vào hôi giới bên trong. Mộc nhân trái tim dùng không có thất bại, vệ Tiểu Bắc nhìn một chút, bảng thuộc tính chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Cần chính là năng lực đặc thù bên trong nhiều một cái bộ rễ hệ thống năng lực mới. Bộ rễ hệ thống, dùng mộc nhân trái tim đi sinh ra trong cơ thể phòng ngự hệ thống. Từ trong tới ngoài, suy yếu một nửa công kích vật lý, nhưng gặp liên tục công kích từ phía sau, sẽ từ từ suy yếu nên hiệu quả. Nghĩ nghĩ, vệ Tiểu Bắc nắm lên chủy thủ quân dụng liền hướng cánh tay mình nhẹ nhàng tìm một đao. Một đao kia đi xuống, vệ Tiểu Bắc rõ ràng có thể cảm nhận được lưỡi dao tại trên da chịu đến lực cản so với trước kia. Tăng lên rất nhiều, thoáng dùng sức chi hậu, một đạo hồng tuyến tại trên da xuất hiện, nhưng rất nhanh sẽ tại cường đại tự lành năng lực hạ cầm máu đóng vảy. Năng lực này thật không tệ, tuy nói gần chính là nhằm vào vật lý thương tổn, nhưng lại có thể suy yếu một nửa vật lý thương tổn. Đương nhiên, vệ Tiểu Bắc là nhân loại, thân thể lực phòng ngự làm sao cũng không thể cùng thánh giáp chủng những quái vật này đánh đồng. Nhưng có năng lực này, nhiều ít cũng có thể chống cự một ít vết thương chí mạng. Ngón tay tại trên vết thương lao, hơn phân nửa đóng vảy rơi xuống. Vệ Tiểu Bắc lúc này đem lực chú ý chuyển đến xương trắng tiểu đao thượng. Làm đầu tiên mắt nhìn đến xương trắng tiểu đao thời gian. Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình nhất định là hoa mắt, hai cái tiên hoa bản phù, xương trắng tiểu đao đã biến mất, cướp lấy cũng là một đoàn đỏ như máu sương mù trôi nổi trên mặt đất. Thường thường cao thấp nhấp nhô, vệ Tiểu Bắc do dự một chút, tay phải hướng này đoàn đỏ như máu sương mù đưa tới. Làm tay trưởng cùng với tiếp xúc thời gian, vệ Tiểu Bắc, bảng thuộc tính, thượng nhiều ra một cái nắm giữ vật. Xương trắng tiểu đao đợi định vật, vật ấy đã tiến hóa xong, hình thái đợi định, có thể tùy trong óc tư tưởng mà thành, giới hạn tại bén nhọn hình dạng binh khí. Thì ra là thế, nhìn đến này xương trắng tiểu đao đợi định vật giới thiệu từ phía sau. Vệ Tiểu Bắc coi như là hiểu rõ ra, cần ở trong đầu đem hình thái nghĩ ra đến, này xương trắng tiểu đao đợi định vật mới có thể cuối cùng thành hình. Giới hạn tại bén nhọn hình dạng binh khí, vệ Tiểu Bắc đem thu được tiểu túi bách bảo bên trong đầu thương lấy đi ra. Xem súng này đầu, vệ Vệ Tiểu Bắc liền ở trong đầu cấu tạo lên. Rất nhanh, một cái đầu thương hình thức ban đầu liền xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Cái này đầu thương hình thức ban đầu chính là lấy nguyên bản đầu thương vì gỗ cốc pha nghĩ ra tới. Nhưng Vệ Tiểu Bắc đem đổi thành ba lăng đầu thương. Ba cái rãnh cũng làm được thâm một chút, để cầu gia tăng lấy máu hiệu quả. Theo Vệ Tiểu Bắc trong đầu hình thức ban đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng định hình, trên bàn tay đoàn kia đỏ như máu sương mù cũng cấp tốc biến ảo lên. Đợi cho kỳ biến huyễn tốc độ đạt đến mức tận cùng thời gian. Một đoàn chói mắt hồng quang tùy trong sương mù phóng xạ mà ra. Coi như là Vệ Tiểu Bắc cũng không khỏi không nhắm mắt lại. Để tránh cho này hồng quang kích thích, đợi cho đoàn kia hồng quang tiêu tán chi hậu, Vệ Tiểu Bắc tập trung nhìn vào, một đoàn mỏng manh sương mù màu trắng bao phủ tại một quả màu trắng đầu thương thượng. Tay phải tìm tòi, Vệ Tiểu Bắc đã bắt ở tại này màu trắng đầu thương lên. Nhưng ngay sau đó, bàn tay hơi hơi một trận đau đớn, cũng cảm giác trong lòng bàn tay ẩn chứa dòng máu như là bật cái động đập chứa nước. Không ngừng tiết ra, không hề nghi ngờ, súng này đầu chính đang hấp thụ dòng máu của chính mình. Vệ Tiểu Bắc trong lòng hơi kinh hãi, lập tức liền đem một cái thuộc tính dò xét đánh vào đầu thương thượng. Tính danh, xương trắng đầu thương, tinh phẩm, giới thiệu, còn đây là tùy xương trắng tiểu đao tiến hóa định hình mà tới. Hiệu quả 1, sắc bén, suy yếu bất cứ địch nhân nào phòng ngự chắc chắn. Hiệu quả 2, liên tục xuất huyết, đánh trúng địch nhân chỗ yếu, sẽ để cho này hiệu quả biên độ sóng. Hiệu quả 3, ăn mòn, xương trắng long mã chi độc. Hiệu quả 4, song sinh tử, mỗi tuần có thể sinh ra một quả sen đầu thương, có thể một mình sử dụng, có thể cùng xương trắng đầu thương hợp thể. Tại chắc chắn trong thời gian tăng cường đầu thương đi có hiệu quả gấp đôi. Hiệu quả ngũ. Nhận chủ, lần đầu nhận chủ, hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết, nhận chủ từ phía sau, cùng ký chủ vượt qua chắc chắn phạm vi tự động phản hồi. Tương đối tại phía trước xương trắng tiểu đao mà nói, này xương trắng đầu thương quả thực liền thay đổi cái bộ dáng. Này không chỉ có riêng chỉ này tạo hình, sắc bén chuyển hóa thành sắc bén, trực tiếp suy yếu địch nhân phòng ngự chắc chắn. Liên tục xuất huyết cùng ăn mòn cũng không muốn nói nhiều. Mà song sinh tử hiệu quả này nên phải đến từ chính kia hai cái tuyên hoa bản phủ. Có thể một mình sử dụng, có thể cùng xương trắng đầu thương hợp thể, tăng cường đi có hiệu quả gấp đôi. Này không thể nghi ngờ tại xương trắng đầu thương bạo loại đại sát chiêu. Về phần hiệu quả ngũ, nhận chủ, cũng là một cái vô cùng thực dụng hiệu quả. Vượt qua chắc chắn phạm vi tự động phản hồi, này không thể nghi ngờ để cho Vệ Tiểu Bắc nhiều ra càng nhiều phương pháp sử dụng đến. Mặt khác cũng không cần lo lắng không cẩn thận thất lạc. Chính là hấp thụ ký chủ 1/3 máu huyết để cho Vệ Tiểu Bắc có chút đau đầu. Chính mình đang đứng ở sơ cấp bạo phát từ phía sau trạng thái hư nhược. Tuy nói đã khôi phục không ít, nhưng theo máu tươi không khô thề. Vệ Tiểu Bắc cảm giác thân thể trạng thái hư nhược liên hồi. Rốt cục, xương trắng đầu thương đình chỉ hút máu. Vệ Tiểu Bắc vội vàng đưa bàn tay mở ra xem xét. Nhưng trong đầu cũng là một trận mê muội truyền đến, để cho Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Nhắm mắt nuôi một hồi lâu tinh thần, Vệ Tiểu Bắc mới thoáng khôi phục một chút, đem đầu thương đặt ở trước mặt xem xét một phen. Màu trắng đầu thương nhìn qua cũng không thế nào phản quang. Mặt ngoài gần giống như là mài xa xử lý, sờ lên thoáng có một chút thô ráp cắt sỏi cảm giác. Mà kia ba cái rãnh máu đỏ tươi vô cùng, bên trong gần giống như lưu động một cỗ máu tươi, để cho nhân vừa thấy cũng có chút sợ mất mật nhìn nhầm mần ni. Thực ra Vệ Tiểu Bắc lúc ban đầu cũng nghĩ tới đem súng này đầu tạo thành vì phủ thương tạo hình. Nhưng nói thật, này phủ thương không có thể trở thành là chủ lưu nhất binh khí là có này thân mình nguyên nhân. Tương đối tại đại thương mà nói, phủ thương tại đầu thương thượng nhiều ra một mảnh lưỡi búa. Nhìn qua dường như tăng cường lực sát thương, nhưng trên thực tế gia tăng thêm binh khí sử dụng độ khó. Nói thật, đem tạo thành vì phủ thương, còn thì không bằng tạo thành vì vệ kích càng khá một chút. Nhưng vệ Tiểu Bắc luyện chính là đại thương, mà không phải vệ kích chiến pháp. Hơn nữa, coi như là muốn học tranh này kích chiến pháp, vệ Tiểu Bắc phỏng chừng cũng tìm không thấy địa phương đi học. Giống binh khí như vậy, rất đánh nữa pháp đều thất truyền, mà lúc này, bắt mắt nhất vẫn tính là bao phủ tại đầu thương thượng kia một tầng mỏng manh xương trắng. Tại tiểu đao tiến hóa chi hậu, tầng này đám xương liền khôi phục phía trước màu trắng. Tinh phẩm vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, vậy đại khái phải là đầu thương phẩm chất, gần giống như kia tiểu túi bách bảo mặt sau liền treo một cái bình thường. Từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra cây thương, vệ Tiểu Bắc liền đem xương trắng đầu thương xoay tròn chụp vào trên cán thương. Theo xương trắng đầu thương cùng cây thương hợp hai thành một. Nắm giữ vật bên trong xương trắng đầu thương cùng long bá chân mao cây thương này hai kiện vật. Phẩm sẽ theo tức biến mất, cướp lấy còn lại là xương trắng chân mao đại thương. Vệ Tiểu Bắc xem tên này, khóe mắt hơi co giật, nói thật, cùng long bá chân mao đại thương so sánh với, cái này xương trắng chân mao đại thương đồng dạng để cho nhân hơi khó tiếp thu. Nhưng thứ này tên cũng không phải là vệ Tiểu Bắc có thể mệnh danh. Cho nên vệ Tiểu Bắc lập tức liền đem chuyện này ném đến sau đầu. Xương trắng chân mao đại thương hiệu quả cùng xương trắng đầu thương không sai biệt lắm. Phẩm chất cũng là tinh phẩm, sắc bén, liên tục xuất huyết, ăn mòn, song sinh tử, nhận chủ, ngoài ra còn có cứng cỏi. Có giãn này hai cái đến từ chính long bá chi dân chân mao hiệu quả. Hoàn hảo, cái kia nhận chủ đã có hiệu lực. Nếu mắc lên đầu thương, còn muốn hút một lần huyết lời nói, vệ Tiểu Bắc thật không biết mình có phải hay không nên phải về trước đến hiện thực đem chuẩn bị. Công tác làm tốt nói sau, mặt khác song sinh tử hiệu quả cũng không có thay đổi. Mỗi tuần sinh thành một quả sen đầu thương, mà không phải sen đại thương, có tân đại thương nơi tay, vệ Tiểu Bắc tự nhiên là có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tìm một đầu hình người cọc gỗ, liền một cái bước xa, đỉnh thương đâm tới, trước đã nói, hình người cọc gỗ phản ứng, tốc độ vân, vân đều có điều trì độn thong thả, vệ Tiểu Bắc lúc này sẽ suy yếu, cũng muốn so với người này hình cọc gỗ mạnh hơn rất nhiều. Xì, dài đến một thước xương trắng đầu thương trong nháy mắt đi ra đầu kia hình người cọc gỗ trước ngực. Chỉ nghe một tiếng vang nhỏ. Sắc bén vô cùng đầu thương lập tức liền cuốn tiến vào. Cái kia hình người cọc gỗ nguyên bản dày đầu gỗ trong ngực lúc này gần giống như một khối đậu hủ. Đầu thương đảo mắt liền từ hình người cọc gỗ phía sau lưng xuyên suốt mà ra. Màu xanh dịch chưa thuận miệng vết thương chảy ra, đã bị đầu thương hút thu vào. Theo sau một tầng mỏng manh màu xanh sương mù từ đầu thương sinh thành. Thuận cây thương liền hướng hạ lan tràn, đợi cho đem toàn bộ đại thương bao phủ chi hậu, này màu xanh sương mù liền hướng cây thương nội ngâm vào. Trong chốc lát liền biến mất không còn tăm hơi, vệ Tiểu Bắc nhíu nhíu mày, một cái thuộc tính dò xét đánh vào đại thương thượng, quả nhiên cùng mình tưởng tượng ra giống nhau. Theo này thủ lĩnh hình cọc gỗ tử vong, dịch bị đầu thương hấp thu. Này xương trắng chân mao đại thương tiến nhập liên tục tiến hóa trạng thái. Đúng vậy, lần này tiến hóa trạng thái là toàn bộ đại thương cùng nhau tiến vào. Cũng không chỉ có chính là đầu thương. Nói cách khác, súng này đầu cùng cây thương cũng bắt đầu từ từ dung hợp. Lúc này, vệ Tiểu Bắc phát hiện mình vận khí không tệ, một quả to bằng đầu ngón tay mộc nhân trái tim từ miệng vết thương hiện lên đi ra. Duỗi tay một cái, liền đem nắm ở trong tay, thu vào tiểu túi bách bảo bên trong. Không thể không nói, này đại thương quả thực chính là thần khí. Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận mừng như điên. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.